Nghịch Thiên Bảo Bảo, phế vật mẫu thân ngạo dị thế. Tác giả, Vi Cách Cách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 632. Thứ nhìn đến lại ăn không được thống khổ. Hắn có chút yêu thương nhìn người trong lòng. Thế nhưng này là tính tình của nàng. Hắn sẽ không cần cầu nàng thay đổi. Hắn có thể làm, chính là làm cho nàng sau này ít thụ bị thương. Thế nhưng, hắn lại không đủ mạnh, chuẩn xác hơn mà nói. Là hắn trưởng thành quá chậm mà ni hắn ôm Chu Thuần cánh tay. Lại nắm thật chặt, một lát sau hắn nhìn Tiểu Bạch, hỏi, bậc trung vị diện, có ma giới sinh vật sao? Không cần hắn nhiều lời, Tiểu Bạch cũng biết ý nghĩ của hắn. Chu Thuần đã là thần vương cấp bậc, mà Chu Bảo Bảo lần này nếu như thành công hấp thu một nguyên nạng thủy. Kia nhất định cũng là sẽ có rất lớn đột phá, chỉ có hắn. Cảnh giới rất lâu cũng không có đi tới. Tiểu Bạch nỗ lực suy tư về. Đào sâu trong đầu ký ức. Sau một hồi, hắn thấp nam nói. Không biết là bao nhiêu năm tiền. Ta từng ngộ nhập một sơn cốc. Chỗ đó mơ hồ có ma tộc khí tức. Thế nhưng đã nhiều năm như vậy. Cũng không biết chỗ đó còn ở đó hay không. Có loại vật này tồn tại. Là được rồi. Quân ngự hàn thấp nam một tiếng. Sau đó liền tĩnh tọa. Chờ đợi Chu Thuần tỉnh lại, đồng thời, giây lát giới ngoại, Chu Bảo Bảo chống ngũ hành lĩnh vực, ngồi xổm kia lóe quang mang một nguyên nặng thủy bên cạnh. Hắn nghiêng đầu, nhìn kia một tiểu than thủy, vẻ mặt nghi hoặc, trước mắt một nguyên nặng thủy, chỉ có 5 tiền đồng lớn như vậy tiểu, cư nhiên có thể làm cho cả Dương Hải Hồ, đều tràn đầy hàn khí. Thế nhưng, đây nên thế nào đi hấp thu đâu? Hắn nghĩ nghĩ. Sau đó dùng ngũ hành lĩnh vực bao phủ ở kia một nguyên nặng thủy. Muốn dùng lĩnh vực lực đem nó cấp cuốn lại. Thế nhưng, hắn dùng sức mấy cái, lại phát hiện kia thủy hình như ở đáy hồ mọc rễ như nhau. Thế nào cũng không thể nhượng chúng nó nhúc nhích mảy may. Chẳng lẽ, cần dùng tay đi bắt bọn nó cấp kéo tới sao? Chu Bảo Bảo lẩm bẩm, sau đó hai cái tay nhỏ bé chậm rãi thân đi xuống. Còn kém như vậy một điểm sẽ đụng chạm đến thủy thời gian. Hắn đột nhiên dừng lại. Sau đó tay nhỏ bé vừa lộn. Trên tay xuất hiện kia đem mộc chế chủy thủ. Mami nói, cẩn thận chạy được vạn năm thuyền. Hay là trước nhượng tiểu chủy thủ đi thử thăm một chút thật là tốt. Chu Bảo Bảo đang nói. Liền dùng thanh chủy thủ kia hướng một nguyên nặng trong nước tìm kiếm money kết quả. Hắn kinh ngạc phát hiện. Kia thủy cư nhiên sinh sôi chặn chủy thủ, căn bản là không có biện pháp đâm vào, nên làm cái gì bây giờ? Mami, Bảo Bảo nên làm cái gì bây giờ? Chu Bảo Bảo hai cái tay đặt ở trên đầu, dùng sức bắt tóc, muốn nghĩ ra cái phương pháp, thế nhưng nước này vô pháp dùng lĩnh vực lực lay động. Lại không có pháp dùng chủy thủ đâm vào, kia nên như thế nào đi đối phó? Hắn cứ như vậy ngồi ở một nguyên nặng thủy khác, nhìn chằm chằm kia một tiểu than thủy, không khỏi thấp nam, nguyên lai trên thế giới tối xa xôi cách không phải sống hay chết, mà là ăn ngon gì đó đặt ở trước mắt, lại ăn không được, hắn đang nói, liếm hạ môi, mà đáy lòng hào thắng cũng bị kích thích, hắn cầm chủy thủ, không ngừng đâm, thế nhưng lần này cũng không phải đâm ở một nguyên nặng thủy thượng. Mà là đâm tại nơi thủy bên cạnh, thế nhưng, bên cạnh bùn đất không biết bị một nguyên nặng thủy hàn khí tư nhuận bao nhiêu năm. Có thể nói là cứng rắn vô cùng, hắn tay nhỏ bé bị phản chấn đỏ lên, thế nhưng hắn vẫn như cũ không có dừng lại, ý nghĩ của hắn kỳ thực rất đơn giản, vô pháp dùng lĩnh vực lực cuốn động một nguyên nặng thủy. Đó là bởi vì lực lượng của hắn còn quá nhỏ. Còn có chính là nước này thật sự là quá nặng, hắn chỉ cần đem bên cạnh bùn đất tạc khai điểm, nhượng nước này mở ra, vậy hắn là có thể dùng lĩnh vực lực từng chút tầm ăn lên dụng chúng nó. Hết chương.